Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 253, vô đề. Một tàng, Mạc Tinh xuống xe, đi tới Diệp Lăng bên người, hướng phía Diệp Lăng ngực đánh một búa. Ngươi cái này ra hỏa, có ý gì? Đã xảy ra chuyện đều không gọi ta là... May mà ta và thần phong điện thoại di động có định vị, mới biết ngươi đã xảy ra chuyện. Thế nào, thành tướng quân nhưng không dùng được ta. Tấm tắc, cái này cái nào thành? Ngươi tới ta quê nhà, ta chính là đội chủ nhà, làm sao có thể để cho ngươi chịu ủy khuất? Diệp Lăng nhún vai, vậy được rồi, vậy thay ta chỉnh chết bọn họ. Ta xem bọn họ quá không vừa mắt. Được rồi. Nhân gia muốn cáo ta có ý định mưu sát, hơn nữa có chứng thực, ta muốn cái này chứng nhân phải là đám này ra hỏa đi. Diệp Lăng lời nói cơn tức rất đại, Mạc Tinh nghe rất rõ ràng, hắn chính là hơi kinh ngạc, những thứ này ra hỏa đem vị này tiểu gia cho khí thành cái gì dạng. Dĩ nhiên sinh lớn như vậy cơn tức, tấm tắc, lúc nào lý ra một cái tiểu long thành long thiếu. Bản thiếu gia ta không ở đế đô lúc này mới mấy năm a. Long thiếu ngươi nhưng là lẫn vào phong thanh thủy khởi a. Mạc Tinh xoay người tới nơi này cái gọi là long thiếu bên người, khẽ cười lạnh, tiếu dung rất là châm chọc. Long thiếu trên mặt trong nháy mắt chất đầy cười. Mạc thiếu, ngài nói lời này không phải là đánh huynh đệ khuôn mặt mà. Ta làm sao dám ở trước mặt ngài giả trang cái gì đại thiếu a? Cái này mấy vị tiểu huynh đệ đuôi mù, chọc vị bằng hữu kia. Mạc thiếu, ngài nói làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối làm theo. Những lời này có thể dùng vừa rồi đám kia ồn ào náo động ra hỏa triệt để. Ngây người, đây là cái gì cái ý tứ? Long thiếu cúi đầu, muốn biết. Long thiếu gia tộc tuy là không phải là cái gì gia tộc cao cấp, nhưng là trong nhà cũng ra khỏi mấy vị bộ trưởng, có thể nói là trong mắt người bình thường thiên, ở đế đô có rất ít hắn làm không được sự tình. Nhưng là hôm nay, Long thiếu dĩ nhiên hướng một cái vẻn vẹn mở ra Wrangler tuổi trẻ ra hỏa cúi đầu, mà lại nói lời nói vẫn là như vậy hèn mọn, đây quả thực không thực tế a. Lý Long trong lòng cũng là phát khổ, làm sao chính mình liền xui xẻo như vậy, Mạc Tinh đều mấy năm không có tại sao trở lại, làm sao trở lại một cái để chính mình bắt gặp, chớ nhìn hắn Lý Long ở đế đô lẫn vào phong thanh thủy khởi. Nhưng là ở Mạc Tinh loại này đại thiếu trong mắt chính là một giấm, người ta gia tộc mới thật sự là đỉnh cấp thế gia. Nhà tổ tông đều là đạp tuyết sơn qua bãi cỏ cận tồn to lớn quả lão nhân. Mỗi ngày hội lễ mừng năm mới, tọa trấn Trung Nam Hải cái kia hai vị lão nhân cũng phải đi Mạc gia nghe Mạc lão giáo huấn. Không dám có chút sốt ruột, hắn Lý Long ở trong mắt người khác là đại thiếu, là không trêu chọc nổi tồn tại, nhưng là ở Mạc Tinh trong mắt. Bất quá là một có thể lật lên một điểm bọt nước tiểu bạch điều mà thôi. Tiểu Long a, ngươi đám này tiểu đệ, nhưng là gây ra đại họa a. Thật cho là hắn là bằng hữu của ta, muốn dựa vào ta che chở à? Dám, nhân gia nhưng là tướng quân, dị năng cục tướng quân, ngươi nên hiểu điều này đại biểu có ý tứ chứ. Nói xong lời này, Lý Long nhất thời ngẩn người. Ngạch mồ hôi trên đầu trong nháy mắt chảy xuống. Dị năng cục tướng quân. Ta kháo, Mạc Tinh không sẽ là ở lừa dối ta chứ. Cái này mới nhìn qua còn không có chính mình lớn ra hỏa sẽ là dị năng cục tướng quân. Kiến quốc tới nay có như thế trẻ tuổi tướng quân sao? Cái này mẹ nó so với cái kia kiến quốc về sau không cho phép thành tinh lợi hại hơn có không có. Thật là lợi hại cảm giác chân a. Lý Long tâm lý phát khổ, mỉm cười, Mạc thiếu là ở nói đùa ta, đúng không? Ta với ngươi mở em gái ngươi vui đùa. Người nào vu hãm Diệp Lăng có ý định mưu sát, cho tiểu gia ta lăn ra đây. Mạc Tinh một cước đem Lý Long gạt ngã ở đất, sắc mặt tái xanh hung ác nói, Lý Long bị Mạc Tinh đột nhiên một cước đạp có chút không rõ. Trong lòng nhất thời phát lạnh, cái này tiểu gia xem như là nổi giận sao? Chứng kiến Lý Long bị Mạc Tinh một cước gạt ngã, ngay cả giấm cũng không dám thả. Những cái này hay là con nhà giàu nào dám nói? Chứng kiến Mạc Tinh tức giận, từng cái đều là chặt rụt cổ lại, đại khí không dám thở gấp, mà một bên Diệp Lăng, vẻ mặt hàn sương, chính mình xem như là kiến thức a, nhóm người này xã hội sâu mọt, dựa vào nhà thế lực, khác sự tình ngược lại là không có, vu oan hãm hại khi dễ người nhưng thật ra sở trường rất. Mạc Tinh moi ra hắn trước đây tất cả án tử. Sau đó hắn tên khốn kia cha lăn xuống đến, người khác quên đi, một đám nhảy đủ tiểu trùng, không đáng phát lớn như vậy tinh khí. Diệp Lăng đi tới Mạc Tinh bên người vỗ vai hắn một cái bàng. Nói, Mạc Tinh gật đầu, xem lấy mọi người cười lạnh một tiếng, sau đó hướng phía Lý Long nói, Long thiếu, nếu như ngươi không phục cứ tới tìm ta, mấy ngày nay ta sẽ phải đợi ở đế đô. Nói xong, ba người lên Mạc Tinh xe, nghênh ngang mà đi, dáng vẻ bệ vệ cực kỳ kiêu ngạo, còn như thần phong xe. Thần phong an bài những người khác mở ra. Wrangler trên, Mạc Tinh hướng phía Diệp Lăng nói, đừng tức giận, bản thiếu gia hôm nay dẫn ngươi gặp thấy bộ mặt thành phố, làm tiêu tan lửa giận trong lòng. Nói chung đây, tới đế đô, để ngươi thoải mái đủ. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười, tấm tắc, ngươi cái này Đông Hải thành phố thái tử gia, làm sao lúc rảnh rỗi chạy đến đế đô tới? Không có biện pháp a, trong nhà lão gia tử để cho ta trở về một chuyến. Nói là Lưu Kiệt chết làm cho hắn nghĩ tới rồi rất nhiều. Quyết định để cho ta trở về đế đô suy nghĩ nhân sinh. Ngươi nói cái này Lưu Kiệt theo, ta có dám quan hệ a? Bản thiếu gia ta nhưng là rất thành thật, để cho ta trở về cái gì đế đô, trong nhà lão thái gia nhưng là lên tiếng, ta muốn là dám quấy rối nói, trực tiếp cắt đứt chân của ta. Diệp Lăng, ngươi nói bản thiếu gia ta có oan hay không? Mạc Tinh vẻ mặt cầu xin nói, hắn là không sợ trời không sợ đất, duy chỉ có chỉ sợ hai người, một cái hắn lão tử Mạc Tử Đạo, một cái chính là Mạc gia lão thái gia, đây chính là dám chỉ lấy người lãnh đạo quốc gia mắng chủ. Mạc Tinh chứng kiến lão thái gia phát biểu liền cả người run lên, càng chưa nói trông đối hắn lão nhân gia. Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ Mạc Tinh bả vai, được rồi, ngươi liền đàng hoàng một chút đi, trong nhà lão gia tử cũng là suy nghĩ cho ngươi, thật rước lấy xảy ra điều gì sự tình còn phải lão gia tử lau cho ngươi cái mông. Ai nha, không nói, hai người các ngươi lãng nhân tới đế đô làm cái gì? Mạc Tinh hoàn toàn thất vọng. Thần Phong chỉ Diệp Lăng, hai vị thủ trưởng muốn gặp hắn. Ta kháo, Diệp Lăng ngươi trâu bò nữa à? Hai vị thủ trưởng đều chỉ tên muốn gặp ngươi a. Ngươi hỗn đại phát, lúc nào kéo anh em một bả a? Mạc Tinh rất kích động. Hai vị thủ trưởng rộn dịp rất, hàng năm hành trình từ lúc một năm trước đều đứng hàng đầy. Có thể bớt thời giờ đi ra gặp Diệp Lăng, tuyệt đối là lớn nhất vinh dự. Hắc hắc, đó là, tiểu gia ta là ai? Diệp Lăng kiêu ngạo nói, Mạc Tinh ghét bỏ nói, xem đem ngươi trang điểm, vẻ mặt đức hạnh gì? Nói xong, Mạc Tinh dưới chân ga một điểm. Wrangler điên cuồng xuyên toa ở náo nhiệt nhai đào, bay nhanh chạy vội, một chỗ náo nhiệt phi phàm bên đường phố. Wrangler dừng lại, ba người đi xuống xe. Diệp Lăng ngẩng đầu xem lấy trước mặt một cái to lớn đèn neon chiêu bài. Tình ti hội sở, Diệp Lăng nhẹ giọng thì thầm. Mạc Tinh ôm Diệp Lăng. Hắc hắc, cái này địa phương có thể vô cùng. Toàn bộ đế đô thậm chí hoa hạ, nó đều là nhất lưu tồn tại, bên trong chỉ có ngươi không nghĩ tới, là xã hội danh lưu căn cứ, những cái này cái gì minh tinh a đại bài a, ở chỗ này nhằm nhò gì, Trên tivi mấy cái thường lui tới màn ảnh đương ra hoa đán. Thường thường ở chỗ này tìm công tử, nghĩ gả vào hào môn. Nói xong lời này, Thần Phong con mắt đều sáng lên. Mẹ kiếp, bản cục trưởng còn không có lão bà đây. Kiếm một cái đi, hắc hắc, đi, bản thiếu gia mang bọn ngươi tiêu sái tiêu sái. Nói xong, ba người ở ven đường người ánh mắt hâm mộ hạ bước vào hội sở bên trong. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.